Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2069, chương 207 một hoang ngự linh. Đi qua, Rama từng coi là Asiya Duman là sử dụng cấm kỵ chú thuật mới có thể tồn sống ngàn năm thời gian. Một mực tồn sống đến bây giờ, nơi này chỗ cấm thuật cũng không phải. Taizen Fukun Ritual, một loại bị âm dương pháp định nghĩa làm cấm kỵ chú thuật, mà là chân chân chính chính cấm thuật, từ xưa đến nay liền bị xác nhận làm tà môn ngoại đạo chú pháp, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật tà thuật. Trước kia cũng đã nói, nếu là không cực hạn tại nhân luân đạo lý, đem trong đầu tích lũy cấm kỵ thuật thức toàn bộ lấy ra, không chút kiêng kỵ sử dụng, Rama thực lực ít nhất phải lại vượt lên trải qua, bởi vì cấm thuật mặc dù tà ác, cũng không nghi ngờ tương đương mạnh mẽ, thông qua trả một cái giá thật là lớn có thể lấy được tương ứng lực lượng. Dù cho bị người chỗ khinh thường, cho rằng đó là đường tắt, đó là tà ác, đó là chệch hướng chính đạo lại không có kết cục tốt đồ vật, vẫn như cũ không cải biến được chúng nó một khi bị áp dụng. Chính thống thuật pháp căn bản khó mà chống đỡ sự thật. Liền lấy Suma ra hàng thần nghi thức tới nói, nó là Yasumaru cùng Kumomaru dùng tự thân tính mệnh làm đại giá, cũng không chú ý thị dân an nguy liên tục phát động hai lần linh tai tập kích khủng bố tới sôi nổi linh mạch, kết quả đều chỉ là trong đó nhất hoàn mà thôi, đã là làm người sợ hãi đại cấm chú. Có thể cùng chân chính cấm thuật so sánh, nó đã coi như là tương đương ôn hòa. Không nói những cái khác, loại kia thông qua hy sinh trên trăm đầu mạng người, đem trên trăm đầu mạng người xem như tế phẩm tiến hành hiến tế mới có thể tổ chức nghi thức. Một khi thành công thi triển, đều có thể lấy được phi thường cường đại hiệu quả cùng lực lượng. Cùng loại tà ác này cấm thuật so sánh, chỉ dùng một người sinh mệnh làm đại giá, dẫn động linh tai, tạo thành tập kích khủng bố cách làm chẳng lẽ không tính ôn hòa sao? Mà mọi việc như thế tà ác cấm thuật từ xưa đến nay lại xuất hiện qua không ít. Tỷ như sinh lấy mấy trăm tên thiếu nữ máu tươi làm chất xúc tác nghi thức, lấy trên trăm tên phụ nữ cuống rốn làm điều kiện tổ chức nghi thức, thậm chí là đem ngàn vạn linh hồn xem như tế phẩm nghi thức, loại này cấm thuật có thể là không phải ít. Cái này là cái gọi là ngoại đạo, tà đạo, ác đạo cùng với bàng môn tà đạo, cực kỳ nguy hiểm, lại không thể phủ nhận, thật rất dễ dàng để cho người ta lấy được lực lượng cường đại. Nếu như nói, chính thống thuật pháp liền là tại từng bước dựng nhà trọ, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem nhà trọ cho dựng thành, lại nhẹ nhàng khoan khoái vào ở đi. Vậy chân chính cấm thuật liền là trực tiếp cướp đi người khác nhà trọ, không để ý chủ nhân sinh tử cùng thống khổ, đem chính mình vui sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên, lấy thế làm vui lực lượng. Asiya Duman liền là một tên nổi danh ngoại đạo âm dương thuật sư, am hiểu nhất liền là cấm kỵ bên ngoài pháp, mới có thể cùng thân là chính thống âm dương thuật sư Abeno Seimei trở thành cựu địch. Dạng này hắn muốn thông qua tà ác cấm thuật kéo dài tuổi thọ của mình, tồn sống ngàn năm, dù cho không thể nói là lại cực kỳ đơn giản, lại cũng không phải là không thể được. Thí dụ như, hắn có thể cho linh hồn của mình nội trú tại trên người người khác, cướp đi thân thể người khác, dùng cái này tới tiếp tục còn sống ở thế gian. Đây đối với vị này trong truyền thuyết ngoại đạo âm dương thuật sư mà nói, cũng không tính khó khăn a. Nhưng kỳ thật, Rama cái này dự đoán, vẻn vẹn đoán đúng một nửa. Đi qua, tại cùng Kurahashi Miyo, Otomo Jin cùng với Zenchiro cô ở một nhóm ba người xác nhận Asiya Duman thân phận thời điểm, Rama liền đã nói qua, nếu như Asiya Duman thật còn tồn tại ở thế gian, cái kia rất có thể liền là hàng thần, nếu Taira no Masakado cùng Thiên Hoàng Sutoku loại hình tồn tại có thể tại sau khi chết trở thành quán linh, lại trở thành thần linh. Cái kia thân là trong truyền thuyết Đại Âm Dương Sư, Asiya Duman lại làm sao có thể không phải thần đâu. Chỉ là, không giống với còn lại thần chỉ, Asiya Duman thân là một tên bên ngoài pháp sư, cùng hắn nói là thần linh, không bằng nói là hoang ngự linh, cũng chính là tục xưng hoang hồn. Tại Nhật Bản thần đạo bên trong liền cho rằng, thần linh hồn chính là do bốn cái bộ phận chỗ cấu thành. Phân biệt là hoang ngự hồn, hòa ngự hồn, hạnh ngự hồn cùng với kỳ ngự hồn. Mỗi một cái hồn đều có không giống nhau công năng lại phối hợp với nhau. Mà hoang ngự hồn chỉ là thô bạo thần, làm hại thần, quấy phá thần, trạch hướng chính đạo, làm ác thô bạo lại không bình thường thần. Hội trên thế gian tạo thành đủ loại tai ách. Rất nhiều chết oan chết uổng người linh hồn hoặc là vĩ nhân đều sẽ bị người coi như hoang ngự hồn. Tới tế tự, tỉ như tứ đại oán linh, kỳ thật cũng là hoang ngự hồn. Asiya Duman liền cùng tứ đại oán linh một dạng, đều thuộc về hoang ngự hồn phạm trù. Chính là thần linh một loại hoang ngự linh. Sự xuất hiện của hắn tại âm dương đạo bên trên, coi như bị coi là hàng thần. Cái kia cũng là mảy may không quá phận, nhưng mà Asiya Duman tồn tại cũng không là căn cứ vào hàng thần kỳ tích. Chỉ là bản thân lựa chọn, bình thường tới nói, cái gọi là thần chỉ liền là phây 5 linh tai, tại linh tai đến phây 4 về sau lại tiếp tục gia tăng diễn tiến. Đến mắt xích cực hạn về sau, linh khí khuynh hướng liền không còn là vặn vẹo, mà là hội biến trở về bình thường hình dáng, làm thế giới tiếp nhận, tiến vào mà trở thành vạn vật linh khí trong đó một loại hình dáng cũng phổ biến hóa. Cũng chính là trở thành thế giới một bộ phận, Rama thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ là biến thành phây năm về sau, linh tai sẽ bản thân tản ra, biến thành phổ biến tính tập thể ý thức một trong, đó là biến thành tên là thần. Tồn tại một phần tử sẽ không giữ lại bản thân ý thức không nói, còn vô phương tại nhân thế tự do hiển hiện. Kể từ đó, dưới tình huống bình thường sẽ không có người muốn trở thành dạng này mới đúng. Ít nhất Asiya Duman liền là như thế. Theo phân loại đi lên nói, ngươi sớm đã là phây năm tồn tại, có thể ngươi không muốn để cho tự thân tồn tại bị pha loãng, dung nhập vạn vật linh khí bên trong, trở thành thế giới một bộ phận, mất đi bản thân ý thức, lại mất đi tự do thân thể, không thể trên mặt đất hiển hiện, cho nên người lựa chọn dùng người thân thể làm hình đời. Thông qua hình đời trói buộc, cố ý nhường tự thân dừng lại tại phây ba giai đoạn. Dùng phương pháp như vậy tồn lưu tại thế gian, lần thứ nhất nhìn thấy Asiya Duman thời điểm, Rama liền thông qua tâm nhãn, lực lượng, nhòm ngó đến Asiya Duman trên thân phảng phất có một cái đen kịt, to lớn, khủng bố, tà ác hắc ảnh phụ thuộc lấy, giống như là ác quỷ. Đối với mình dương nanh múa vuốt gầm thét hiện tượng, đó là chính xác, cái này là Asiya Duman tồn tại phương thức, dùng thân thể của lão nhân hoặc là nói là thi thể làm dựa vào đối tượng. Mạnh mẽ lưu tại hiện thế, tồn tại đến nay. Nói cách khác, Asiya Duman thông qua trở thành quỷ phương thức, trở thành phây ba phương thức, bảo vệ tự thân tồn tại khái niệm cùng với bản thân ý thức. Đã từng Tsuchimikado con Hisamaru liền vì chờ chuyển thế chủ nhân xuất hiện lần nữa, tiếp tục đuổi theo, tìm được Asiya Duman, dùng trở thành hắn thức thần nửa cái thế kỷ làm đại giá. Lấy đi hắn thân là hoang ngự linh một bộ phận, tiến hành nghiên cứu, sau cùng bỏ tự thân sao, chuyển thành linh tính tồn tại, bắt chước Asiya Duman tồn tại phương thức một bộ phận, tồn sống đến bây giờ. Cho nên, giờ này khắc này bên trong, xuất hiện tại Rama trước mặt không hề nghi ngờ là thần linh một loại. Tuy là hoang ngự linh, lại là lưu trên mặt đất, đem tự thân dừng lại tại phây 3 giai đoạn, cũng không có đến phây 5 cấp bậc, nhưng đó là bởi vì dùng hình đời trói buộc chặt tự thân tồn tại khái niệm cùng bản thân ý thức đưa đến kết quả. Nếu như Asiya Duman bỏ qua thân thể này, vậy hắn tùy thời có thể khôi phục thân là hoang ngự linh chân chính tư thái. Đáng tiếc, bổn nhân không có ý định làm như thế bộ dáng. Cái thế giới này có thể là rất thú vị nha. Asiya Duman liền đối với Rama tùy ý cười. Mặc dù bây giờ đã kinh biến đến mức so sánh không thú vị, nhưng chỉ có chú là vĩnh viễn không đổi. Liền như quá khứ Tsuchi Mikado Yakou đem từ xưa đến nay cơ hồ tất cả chú thuật hệ thống đô thống hợp lên, sáng tạo ra đế thức. Đó thật là một cái làm người vui sướng trải nghiệm. Hiện tại, này loại vui sướng một lần nữa xuất hiện, cũng là bởi vì dạng này, lão hủ mới cần ở trên đời này tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống a. Asiya Duman trong giọng nói liền tràn đầy đối chú thuật hướng tới cùng chấp nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.